Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tập hồi ký của bác Hai Ruộng. Truy lùng sư đoàn 515 của bọn Pol Pot, sư đoàn được bọn chúng mệnh danh là sư đoàn thép Phnom Penh. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot thì bọn Pol Pot đã rút chạy về hướng tỉnh U Đông. Lúc này quân đoàn 4 của ta tiếp tục truy đuổi bám theo đánh bọn chúng. Còn bọn chúng thì rút về dãy núi Các Đa Mon dọc theo vịnh Thái Lan. Nhưng riêng sư 515 của bọn Pol Pot thì bọn chúng lại rút về Kampong Chang giáp với biển Hồ, rồi bọn chúng vượt biển Hồ về phía bắc thuộc tỉnh Kampong Thom vào huyện Stung, nơi có những khu rừng bạt ngàn, với ý định sẽ xây dựng căn cứ địa ở đây để chống lại chúng ta lâu dài. Và ngay khi bọn chúng vừa rút về đây, chúng đã có tổ chức đánh một trận tập kích vào nơi đóng quân của tiểu đoàn 6 của trung đoàn 747 chúng tôi. Như ở kỳ trước các bạn đã biết, chúng tôi đóng quân ở địa bàn chừng trên 10 ngày thì lúc bây giờ lương thực cũng đã cạn, nên trung đoàn tổ chức cho anh em đi đánh cá. Trung đoàn lệnh cho các tiểu đoàn cử người tập trung lên trung đoàn rồi tổ chức đánh cá, cơ mỗi đại đội khoảng một tiểu đội tham gia. Hôm đó tôi nhớ vào cỡ gần 3 giờ chiều thì trung đoàn thông báo tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 6 đã phát hiện ra một tốp địch chừng 20 tên đến cách tiểu đoàn bộ khoảng 2 cây số. Tiểu đoàn 6 xin phép trung đoàn cho tiểu đoàn bộ được xuất kích đánh nhóm địch này. Khoảng sau đó chừng 15 đến 20 phút thì nghe tiếng B-40 nổ liên hồi. 10 phút sau, thông tin lại báo là tiểu đoàn 6 đã phát hiện ra bọn địch có đến hơn 100 tên. Rồi chỉ sau vài chục phút sau thì lại có thông tin là bọn địch xuất hiện có tới trên 200 tên ở địa bàn của tiểu đoàn 6. Cấp trên còn đang hỏi lại xem có nghe lầm không thì lại có thông tin là bọn địch xuất hiện ở khu vực địa bàn của tiểu đoàn 6 có tới cả ngàn tên, và sau đó thì phía tiểu đoàn 6 đã mất liên lạc. Lệnh khẩn trương thu quân về trung đoàn lúc gần 10 giờ đêm để bảo toàn lực lượng. Đại đội 1 lúc này có một trung đội đang đóng quân độc lập ở Phum cách đại đội bộ chừng gần 7 cây số đã phải cho người sang để truyền lệnh thu quân cấp tốc. Cả đại đội 1 thu dọn hết ba lô gạo, mà nặng nhất là gạo. Vì lúc bấy giờ chuẩn bị để cho đóng quân lâu dài nên đã có xe chở gạo lên đủ để ăn trong một tháng. Bây giờ thì anh em lại phải e cổ ra mà cho vào ruột tượng đem quàng lên cổ. Mỗi anh 2 cái ruột tượng căng phồng. Khoảng 11 giờ đêm khi trung đội 2 vừa về đến nơi là chúng tôi cấp tốc hành quân. Khi về tới tiểu đoàn bộ đã khoảng trên 12 giờ khuya. Dàn quân nằm cảnh giác tại chỗ để chờ tiểu đoàn huy động xe bò của dân vào nhờ chở giúp gạo của tiểu đoàn rút về phía trung đoàn. Chuẩn bị xong khoảng 2 giờ đêm thì chúng tôi bắt đầu rút quân đi bộ về phía trung đoàn bộ. Phần thì lính mới chưa quen với hành quân bộ, một phần nữa thì phải cõng tới 2 cây ruột tượng gạo mỗi anh, rồi bao xe đạn, súng, ba lô. Tôi thì vác khẩu B-40 nên chỉ phải vác có 1 cái ruột gạo với 4 trái B-40 của mình cùng với cái ba lô. Cả đại đội 1 được cung cấp cho một chiếc xe bò để chở thêm gạo cho đại đội 1. Chưa quen khổ cực nên cái quai bao đạn nó thắt vào vai, rồi cái ruột tượng gạo đè ở trên cổ, cái vai tê cóng, chân thì phồng rộp vì chưa quen đi bộ nhiều trên đường đất cát. Khi thấy bộ đội rút, có một số người dân họ cũng đã rút theo vì sợ bị bọn Pol Pot vào giết. Cả gia đình của họ đi trên một chiếc xe bò và theo chúng tôi. Còn có khoảng một tiểu đội du kích của Campuchia, họ cũng tình nguyện đi theo bộ đội. Nhờ vậy mà anh em nào đuối sức quá thì lại gửi gạo, nồi hay ba lô vào cái xe bò, rồi cứ cả đêm hành quân, cũng chỉ trên 20 cây số thôi, nhưng vì là lính mới nên chân phồng rộp hết, mà càng bị phồng chân thì đi lại càng khó. Thực sự là muốn lết luôn. Còn cái con bò của dân cho mượn kéo xe gạo, thì chủ xe họ chỉ cho mượn bò và xe mà không có người đi theo. Nên lúc bây giờ anh Mơ là chuẩn úy trợ lý tác chiến của tiểu đoàn đang được bổ sung tăng cường chỉ huy cho đại đội 1, thấy anh em bị phồng chân đi không nổi, thế là anh Mơ lại phải quay ra để dắt bò. Cả tiểu đoàn 4 của chúng tôi hành quân theo con đường từ Caria về Phum Dong, nơi trung đoàn bộ đóng quân. Con đường đi ngang qua nơi đại đội 3 đóng quân, cạnh một cái hồ nước không sâu lắm, mà con đường thì đi băng ngang qua hồ nước. Chúng tôi đi tới gần sáng thì con bò kiệt sức, nó mồm miệng sùi bọt mép, có lẽ vì khát nước hay sao ấy. Đánh roi vào mông nó cũng không chịu đi, nắm dây lôi nó cũng không chịu, rồi nó nằm lăn luôn ra giữa đường. Bí quá, anh em phải tháo dây đẩy con bò lăn ra, rồi bốn anh em vào nắm cái càng xe để thay cho con bò, số anh em còn lại thì đẩy xe. Đúng là chưa thấy cái khổ nào bằng. Bàn chân thì phồng rộp đau nghiến khi bước, lại phải kéo và đẩy cái xe bò, lại rớt sau đội hình sợ bọn địch bám theo tập kích. Mãi tới 8-9 giờ sáng chúng tôi mới về đến trung đoàn bộ, ổn định đội hình đóng quân, tháo giày ra, chỗ chân bị phồng đã chóc hết lớp da đau rát. Theo cấp trên hướng dẫn, anh em đã lấy lá me nấu với nước, pha thêm một ít muối cho ấm ấm rồi ngâm chân vào đó để bớt đau. Nghỉ chân còn chưa hết đau thì đến khoảng 3 giờ chiều có dân vào báo tin là đang có mấy trăm thằng vốt vào trong phum bắt bò của dân, giết và xẻ thịt. Lập tức tiểu đoàn trưởng Sường ra lệnh cho bốn anh em trinh sát và chọn thêm cả tôi nữa đi trinh sát ở cái phum La Ót, tức là cái phum mà có người dân báo đang có bọn vốt. Phum này nằm ở phía đông, cách nơi chúng tôi đóng quân chừng 3 cái số đường chim bay. Lúc bây giờ chân thì đang phồng rộp mà lại phải đi trinh sát tới 3 cây số, trừ một cây thôi cũng đã muốn lết rồi. Nhận lệnh, năm anh em chúng tôi đi qua cây cầu độc mộc, bắt qua suối rồi men theo các bụi rậm lần mò vào gần đến phum. Khi còn cách phum chừng 500 mét thì dừng lại, dùng ống nhòm nhìn vào đã thấy lố nhố toàn lính áo đen. Như vậy là tin báo của dân chính xác rồi. Vậy là anh em chúng tôi lết về báo cáo với bố Sường, tưởng đâu được yên thân nghỉ một đêm. Ai ngờ lệnh của tiểu đoàn lập tức chuẩn bị hành quân đánh úp bọn địch. Lệnh cho chúng tôi chỉ cần mang theo súng đạn, không phải mang ba lô cơm gạo gì hết. Mà đang là mùa khô nên kể cả áo che mưa và cái tấm tăng dùng để che võng khi mưa, cả tiểu đoàn cũng để lại chỗ đóng quân. 12 giờ đêm chúng tôi bắt đầu xuất phát. Lần mò đi khoảng 1 giờ sau thì chúng tôi tới vị trí tập kết. Anh em trườn nhẹ nhẹ vào, cách phun chừng 7-80 mét thì nằm ém ở đó để quan sát. Theo lệnh thì sẽ chờ đến 5 giờ sáng, khi bố Sường nổ phát súng K54 thì chúng tôi sẽ xung phong thật nhanh vào để giành lấy giao thông hào của bọn địch. Súng lệnh nổ, anh em chúng tôi ào ào xông lên, lọt được vào giao thông hào của bọn địch. Nhưng xung quanh im dè và cũng không hề nghe thấy có một tiếng súng nào. Hóa ra là cái tụi địch này nó đã rút sạch từ khoảng 8-9 giờ tối hôm đó rồi. Anh em nhìn nhau đúng là cứ như đang đi đóng phim. Sau đó thì bố Sường lệnh cho xông vào phum rồi vượt ra cái cánh đồng thốt nốt ở phía bên kia phum để lùng sục bọn địch. Giữa cái lúc đó thì bất thần có tiếng rít, rồi một quả đạn cối rơi vào phía sau đội hình cách chỉ chừng 10 mét. Quả cối nổ, khói bay mù mịt. Nhìn nghiêng ngó rồi bố Sườn vừa chỉ tay vừa ra lệnh: "Tụi bay bắt hết mấy cái thằng đang trèo trên cái thốt nốt." Chúng tôi chia súng ngoắc mấy cái thằng này xuống, nhưng kiểm tra cũng không có vũ khí, mà chỉ thấy mỗi thằng có một cây dao cắt cuốn thốt nốt bén như cây dao găm. Bố Sườn kêu bắt hết mấy thằng này vì chính chúng nó vừa với ra dấu chỉ điểm cho cối của bọn địch bắn. Chúng tôi gom được khoảng 7-8 thằng, bố giao cho đại úy Phạm Thanh Mai là chính trị viên của tiểu đoàn giữ và khai thác bọn chúng. Còn bố thì dẫn chúng tôi tiếp tục đi lùng sục. Đến khi quay về thì thấy người vừa bắt được lúc nãy đã đi đâu mất. Bố Sườn mới quay qua hỏi: "Mấy thằng địch hồi nãy đâu rồi anh Mai?" Anh Mai mới trả lời: "Tôi xét hỏi thấy họ chỉ là dân đi leo nước cây thốt nốt không thôi, chứ có phải là địch gì đâu mà anh cho bắt. Tôi ra lệnh cho thả hết rồi." Bố Sườn tức giận dậm chân nói: "Chính mấy cái thằng đó nó vừa với ra dấu cho bọn địch bắn quả đạn cối suýt trúng vào chúng tôi đây này." Giữa lúc hai cụ đang cãi nhau òm tỏi thì có điện thoại từ bên tiểu đoàn 5 điện đến xác nhận quả đạn cối đó là của tiểu đoàn 5 bắn qua, vì khi nhìn thấy chúng tôi cầm súng vào trong phum thì lại tưởng đâu là bọn lính phốt. Vậy là dân được minh oan. Anh Mai còn chọc quê bố Sườn: "Thấy chưa, anh bắt toàn là dân không." Lúc này nhìn thấy mặt bố tiêu nghỉu, anh em chúng tôi mắc cười lắm mà không dám cười. Hai ông này là như vậy đó. Bố Sườn thì nóng tính, ăn nói bỗ bã, khi nóng lên là văng tục chửi thề luôn. Còn thủ trưởng Mai thì lại hiền lành, điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ. Đúng là con nhà chính trị mà. Nhưng được cái cả hai ông đều rất thương lính và cũng rất thương nhau. Buổi trưa hôm đó chúng tôi ăn cơm rồi nghỉ tạm ở dưới nhà sàn của dân. Tới chiều tối thì trung đội của chúng tôi được lệnh đi phục kích. Điểm phục kích nằm ở phía nam của Phum, nơi có một con kênh đào còn dang dở vẫn chưa có nước. Khi tới nơi phân công gác xong thì chúng tôi nằm ngủ ngay trên mặt đất, dùng võng để làm cái chăn đắp lên trên người cho khỏi ướt vì sợ sương đêm. Đầu thì gối lên cái nón cối. Tới gần sáng đang nằm thì chợt nghe ầm ầm ầm, rồi cả một đàn bò có tới hàng trăm con, bọn chúng tràn qua đội hình phục kích của chúng tôi. Cả đám vội vàng ngồi bật dậy để khỏi bị bò nó dẫm đạp lên người. Sau này chúng tôi mới nghe dân họ nói đây là đàn bò của hợp tác xã của tụ Pol Pot. Nay dù chính quyền Phốt đã sụp đổ, nhưng vì cái bản chất quá tàn ác của bọn chúng nên người dân chưa ai dám bắt con nào cả. Vì quân của bọn chúng vẫn còn lẩn quất ở trong rừng đông lắm, dân họ sợ bị trả thù. Còn bộ đội tình nguyện Việt Nam ta thì do chấp hành chính sách dân vận cũng không dám bắn bừa bãi, dù đó là đàn bò của địch nhưng lại là tài sản của đất nước bạn, cấp trên không cho xâm phạm đến. Sáng hôm sau thì chúng tôi được du kích của bạn bắn cho vài con rồi mang vào cho trung đoàn. Mỗi một trung đội được chia vài 3 kg thịt bò đem kho khô với muối cho thật mặn để ăn với cơm vắt. Lúc này thì quân số chiến đấu của trung đoàn chúng tôi chỉ còn 2 tiểu đoàn 4 và 5, còn tiểu đoàn 6 sau khi bị bọn Phốt tập kích lúc này đang ở lại bảo vệ cứ và để ổn định lại. Trung đoàn 747 chúng tôi lại tiếp tục hành quân cấp trung đoàn về hướng đông, lần theo dấu vết của bọn địch vào sâu trong rừng để lùng sục tìm cứ của bọn chúng. Hành quân chia ra làm 2 mũi, mỗi mũi là 1 tiểu đoàn. Khi chúng tôi đi được chừng 5 cây số thì gặp đoàn xe bò của dân. Vì họ không có súng nên coi họ là dân chứ cũng chưa chắc gì họ đã là dân đâu, mà có khi đây là đoàn hậu cần của bọn địch cải trang. Lúc này thì anh em được phân công mang nồi niêu vì nặng quá, nên khi thấy có cái đoàn xe đi trung đường bèn gửi theo xe bằng cách máng cái ba lô nồi vào càng xe ở phía sau. Đi được một đoạn thì đoàn xe bò tách ra khỏi đường, còn chúng tôi thì tiếp tục hành quân đi sâu vào rừng. Và cứ đinh ninh lát nữa thôi sẽ gặp lại, nên anh em đã không lấy lại mấy cái nồi. Ai dè chúng tôi không còn gặp đoàn xe bò nữa. Thế là báo hại, cả đại đội của chúng tôi mất hết nồi để nấu cơm. May mà anh nuôi của đại đội bộ vì chỉ mang 1-2 cái nồi và khẩu AK nên đã không gửi vào xe bò. Cũng xin được nói qua một chút về đại đội của chúng tôi ở lần tác chiến này. Thì anh Phương là đại đội trưởng cấp bậc thiếu úy, nguyên là lính đặc công đã trải qua kháng chiến Trung Mỹ, có rất nhiều kinh nghiệm tác chiến, đặc biệt là anh cắt rừng rất giỏi. Nhưng lúc đó thì anh lại được trung đoàn giữ lại ở cứ để cùng với anh em vì sợ bị bọn địch tập kích vào cứ của ta khi ta mang quân đi tìm cứ của chúng. Nên lúc bấy giờ chỉ huy đại đội là anh An, là đại đội phó cấp bậc chuẩn úy. Anh An mới ra trường còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên đã không có những mệnh lệnh chỉ huy kịp thời. Cộng với cái đám lính nguyên là cánh học trò cũng mới tò te nên mới ngơ ngác rồi để mất hết nồi nấu cơm. Cũng may là ở trong trung đội chúng tôi có anh Nguyễn Văn Mót, nguyên là trung úy biên phòng, đồn phó đồn Samat Tây Ninh. Sau khi bị bọn Pol Pot bất ngờ tấn công vào đồn Samat, còn có mấy người sống sót, trong đó có anh. Trước đây thì anh là du kích của Củ Chi rồi nâng lên thành huyện đội đại đội 20, đã từng bắn cháy xe tăng của Mỹ. Anh cũng là người rất có kinh nghiệm, từng trải. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh đã tạm bỏ ngũ về giúp gia đình. Anh đã có vợ và 2 đứa con nhỏ. Sau khi kinh tế gia đình đã tạm ổn thì anh lại trình diện nhập ngũ trở lại. Và theo như kỷ luật quân đội, anh lại phải mang cấp binh nhì, mất cả đảng viên và lại là chiến sĩ như anh em chúng tôi, dù kinh nghiệm chiến đấu của anh rất nhiều. Cũng chính vì có anh Mót nên tiểu đoàn trưởng Sường đã chọn trung đội của chúng tôi là trung đội cơ động cho tiểu đoàn. Anh Mót cũng được trung đội trưởng lúc bấy giờ là anh Kiệt rất tôn trọng. Anh Kiệt tuy là chuẩn úy nhưng cũng chưa qua chiến đấu, chỉ trưởng thành ở quân trường 2 bít. Hôm đó sau khi chúng tôi ăn cơm xong thì tiểu đoàn lệnh tách ra mỗi một đại đội một hướng để truy quét. Khi không còn sự chỉ huy chung của tiểu đoàn thì đại đội của chúng tôi càng ngơ ngáo với sự chỉ huy của đại đội phó An và anh Long, cũng là chuẩn úy, là chính trị viên phó của đại đội. Anh Long nguyên là dân học Bách Khoa Hà Nội, đã vào quân đội từ năm 1975, nhưng anh lại đi học sĩ quan chính trị. cả hai ông cán bộ đại đội phó lúc này đều không biết cách cắt rừng, chỉ còn trông chờ vào anh Mót và hai anh trung đội trưởng là anh Thanh và anh Thủy từ trung đoàn gia đình được bổ sung qua. Các anh đều là các bộ đội thời chống Mỹ. Anh Thanh và anh Thủy cả hai đều là thượng sĩ, người ở Hóc Môn và Bà Điểm. Nhưng khổ một nỗi là các trung đội thì phải tuân theo lệnh từ đại đội chỉ xuống. Khi hành quân tới chiều thì chúng tôi được lệnh từ tiểu đoàn qua máy thông tin cho dừng quân và ém quân dọc theo lòng một con suối cạn. Cứ ỉ y có cái lòng suối nên anh em không ai đảo công sự mà cứ nằm tràn cả ra đó nghỉ nấu ăn. Mãi sau này mới biết đại đội 1 của chúng tôi đã rất chủ quan, vì lúc bấy giờ chỉ còn cách bọn địch chừng 1-2 cây số nữa mà thôi, mà cả đại đội dám nằm ngủ ở dưới cái lòng suối cạn không đảo công sự. Nếu như bị bọn địch nó phát hiện ra, nó chỉ cần tập trung bắn cối vào đội hình đóng quân là coi như có thể thương vong hết. Nghỉ đêm hôm đó tới sáng hôm sau thì chúng tôi tiếp tục được lệnh hành quân đi về phía đông. Trung đội 3 dẫn đầu đội hình của đại đội. Không có ai nhắc nhở gì nên anh em lính chúng tôi cứ nghênh ngang vô tư đi khơi khơi như là đi dạo vậy, mà không hề biết là đã rất gần cứ của bọn địch. Đang đi thì chúng tôi đụng một cái chẳng trống dài tới khoảng 1 cây số. Ở đầu chẳng bên kia là rừng già xanh tươi tốt. Lệnh của đại đội phái An bảo cứ đi. Nói thật, nếu anh Phương chỉ huy chắc chắn là đã bắt chúng tôi phải đi bọc theo cái bìa chẳng trống, chứ không thể đi băng qua cái chẳng trống như vậy được. Nhưng lệnh thì cứ phải chấp hành thôi. Thế là chúng tôi cứ nhắm mắt đi đại. Khi đến đầu cái chẳng bên kia thì bấy giờ mới hoang hồn toát mồ hôi lạnh khi thấy công sự của bọn địch, cái dấu chân khẩu DKZ-82 hướng về chẳng trống vẫn còn rất mới, và những cái ống nhựa dùng để đựng đạn DKZ-82 của bọn Trung Quốc, cùng với là cái giỏ đựng cá, nước vẫn còn ướt ở dưới đáy giỏ chưa kịp khô. Chứng tỏ bọn chúng vừa mới chỉ rút trong đêm, cách chừng 3-4 tiếng đồng hồ mà thôi. Vậy mà chúng tôi thì sắp thành hàng một vượt qua cái chẳng trống cứ như đi dạo vậy. Cũng may là nếu chiều hôm trước mà không có lệnh dừng lại của tiểu đoàn, thì chắc chắn là cả đại đội của chúng tôi đã làm mồi ngon lành cho cái khẩu DKZ này rồi. Chưa hết, khi đến bờ suối thì còn thấy kinh hồn nữa khi phát hiện ra hàng dãy công sự hình chữ Z đào ở hai bên dọc theo con suối và ngã ba suối. Chúng tôi đếm công sự rồi ước đoán bọn này phải đông tới cả ngàn quân. Công sự của bọn chúng dài dài có tới hơn 3 cây số cho mỗi bên nhánh suối. Đúng là ơn trời Phật, số mạng của chúng tôi còn chưa tới. Sau đó thì cả trung đoàn và sư đoàn hội quân tại đây, còn bọn địch thì đã cao bay xa chạy. Mấy ngày qua đã quá mệt mỏi, ăn uống thì lại thiếu thốn, nên trung đoàn đã ra lệnh đóng quân tại đây 2 ngày để lùng sục xung quanh ngã ba suối. Con suối này cá rất nhiều, cả trung đoàn đánh cá nên cứ nghe tiếng lựu đạn nổ liên hồi ở dưới suối. Tôi còn nghe nói ở bên tiểu đoàn 5 đã có mấy anh bị thương vì khi dùng B-40 bắn cá ở dưới suối, quả đạn đã bắn xiêng gặp nước, bay tạt lên nổ ở phía bờ đối diện, làm thương mất mấy anh. Còn cá ở đây thì toàn là loại cá lăng to bằng cái cổ chân trở lên, với cá lóc bông, cá mè thì nổi trắng mặt nước. Đại đội của chúng tôi cả 3 trung đội bây giờ không có cái nồi nào để nấu cơm, nấu cá nên cứ nướng ăn, đến nỗi ngán cả cái món cá nướng. Gạo thì có mà không sao nấu được cơm. Lúc này thì có anh bày là lấy cái bình tôn nhôm nấu cháo treo lên cây đốt lửa phía dưới, mở cái nắp bình đông ra để cho nó khỏi nổ. Anh nào lỡ cho nhiều gạo một chút là tới khi chín là như cơm. Cái cổ bình tông thì nó nhỏ nên chút không ra, phải ngồi lấy cái que mà tọt. Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục đi lùng sục quanh đó rồi lại về chỗ con suối để nghỉ. Lần đầu tiên tôi bị lạc ở trong rừng khi nhận nhiệm vụ đi trinh sát lên nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ để nhớ địa điểm đóng quân rồi quay trở về đại đội. Lúc này tôi cũng chưa biết cắt rừng nên cò đường làm dấu bằng cái cách bẻ cái nhánh cây. Khi về thì lần tìm ra có dấu ấy mà về. Nhưng do khoảng cách tới tiểu đoàn bộ cũng khá xa, con suối thì lại quanh co nên có nơi bẻ cò thưa quá. Đến khi về nhắm hướng đi đại, đi khoảng chừng nửa giờ vẫn không nhìn thấy con suối ở đâu hết. Tôi mới bắn 3 phát AK thì không thấy có tiếng trả lời, biết mình đã lạc xa rồi. Tôi mới tìm một cái cây cao để trèo lên đó, hy vọng là sẽ tìm thấy hướng suối. Nhưng chỉ thấy xung quanh toàn rừng là rừng mà chẳng thấy suối đâu hết. Tụt xuống đi thêm một đoạn ngắn thì phát hiện ra công sự của bọn địch, nên tôi đã không dám bắn để bắt liên lạc nữa vì sợ bọn địch còn lại chúng sẽ mò đến. Bụng thì đói, lớp thì tìm không ra suối, không biết đơn vị ở hướng nào, lớp thì sợ gặp bọn địch. Tôi ngồi dựa vào một cái gốc cây dầu, cố lấy lại bình tĩnh. Khi nhìn thấy dưới cái gốc cây, thấy còn đóng một cái lớp bùn cao tới ngang đầu gối, cỏ thì đều nghiêng do nước chảy vào mùa mưa. Dứt khoát, nước phải chảy về phía suối. Thế là tôi bám theo cái dấu nước chảy để lại trên ngọn cỏ. Đi được chừng một đoạn thì phát hiện ra một cái nhánh suối khô. Lần theo cái nhánh suối này thì thấy một cái đoạn nhánh lớn hơn. Rồi cứ lần theo cái nhánh đó tôi đã gặp lại con suối. Bây giờ nhất định phải bám sát cái bờ suối. Nhưng đi về phía nào bây giờ? Tôi mới chặt một cái cây làm dấu và quyết định sẽ đi về một phía suối. Nếu như đi khoảng chừng 3 cái số mà không gặp đơn vị thì sẽ quay lại đi ngược lại. Cũng may là khi tôi đi được chừng 2 cây số thì gặp lại đơn vị. Coi như mình sống rồi. Lúc này tôi vẫn chưa biết cắt rừng, chưa biết cách sử dụng địa bàn. Cứ thấy rừng lớn là rất sợ lạc ở trong rừng. Nhìn lên mặt trời thì cứ thấy xiêng xiêng, chả biết hướng nào với hướng nào. Cả trung đoàn của chúng tôi đóng quân tại cái cứ cũ của bản địch ngay cạnh ngã ba suối. Gần chỗ đại đội đóng quân của chúng tôi có một cái chùa bị bỏ hoang và một con đường trải đá cũng đã hư hỏng do chiến tranh nhiều năm. Có lẽ nó có từ thời Ngụy Lôn Nôn đến bây giờ. Ngày hôm sau thì hậu cần của trung đoàn cung cấp gạo và bổ sung lại cho đại đội 1 của chúng tôi mấy cái nồi. Lúc này chúng tôi mới có cái nồi để mà nấu cơm. Thế là bắt mấy con cá lăng nấu canh chua với lá bứa non và cá kho. Đúng là một bữa ăn quá ngon trong mùa chiến dịch. Số cá còn lại thì tạm phơi khô để tiếp tục cho chiến dịch. Sang đến ngày thứ 3, sau khi ăn cơm sáng và vắt cơm cho trưa chiều, cả tiểu đoàn lại tiếp tục hành quân theo lối mòn đuổi theo bọn địch. Bọn chúng đông đến nỗi ở rừng nguyên sinh mà khi chúng cắt qua là để lại thành một con đường mòn đất bóng lưỡng. Lá cây thì bọn chúng dẫm đạp đến nát vụn luôn. Công binh và trinh sát đi trước dò mìn, đi theo một đoạn thì thấy bọn chúng hướng về phía bắc. Và cả trung đoàn tách ra làm hai cánh, không đi theo lối mòn của bọn chúng nữa. Tiếp tục lùng sục trong khu rừng già gần như nguyên sinh, chúng tôi bắt gặp những cái dây gùi chín đỏ. Cũng rất sợ mìn, nhưng mỗi lúc được nghỉ giải lao, anh em chúng tôi cũng cố quan sát cho kỹ và hái để chia nhau ăn. Cái trái gùi nó vừa ngọt vừa chua chua, ăn vào có sức hành quân mà lại đỡ khát nước, rất ngon. Nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ bị táo bón. Lúc này tiểu đoàn cũng chia ra thành mấy mũi theo đại đội. Đại đội 1 của chúng tôi lúc bây giờ đi ở giữa vì thiếu cán bộ đại đội có kinh nghiệm chiến đấu. Còn ở đại đội 2 thì có anh Năm Vân và đại đội 3 thì có anh chị, đều cấp bậc thiếu úy. Các anh đều đã kinh qua giai đoạn kháng chiến chống Mỹ làm đại đội trưởng. Trên đường hành quân chúng tôi gặp lại con đường mòn rút quân của bọn địch. Chúng tôi đã phát hiện ra bọn chúng đang vứt dần lại các vật dụng mà chúng mang theo như cối giã gạo. Bọn này bình thường khỏe lắm, chúng vác theo cả cái cối để giã gạo. Rồi dần dần là cả túi thóc. Nói chung cứ cái gì mang nặng thì khi đuối sức là vứt hết. Chúng tôi cứ liên tục hành quân như vậy. Đến chiều dừng lại ăn cơm vắt, nghỉ được chừng khoảng 30 phút. Rồi lại tiếp tục theo con đường xe bò, truy đuổi luôn cả đêm vì hôm đó trời có trăng. Anh em lúc này nói thật đã rất mệt mỏi và buồn ngủ. Cứ vừa đi vừa ngủ gật. Mỗi lần được nghỉ giải lao chỉ cần 10-15 phút là chúng tôi lăn quay ra mặt đất mà ngủ ngon lành, mặc kệ cho bọn địch ở đâu cũng kệ nó. Truy đuổi suốt đêm, tới gần 2 giờ sáng chúng tôi mới dừng quân lại. Thế là anh em lăn hết ra đất nằm ngủ vì đã quá mệt mỏi. Sáng ra chúng tôi lại phải tiếp tục hành quân. Cứ truy đuổi liên tục như vậy, anh em đã đuối sức lắm rồi. Chân bước đi mà mắt thì nhắm lại ngủ lúc nào không hay biết. Lúc này thì tin từ đài kỹ thuật luôn theo dõi bọn địch và báo cho bộ binh truy lùng tổ chức đánh khi phát hiện ra bọn địch trụ lại bất kể là ngày hay đêm. Hôm đó chúng tôi đến một cái đồi bên đường mòn xe bò thì có tin báo phát hiện ra địa điểm đóng quân của bọn địch. Lúc này đã khoảng 7 giờ tối. Có lệnh cho tiểu đoàn 4 lúc này được tăng cường thêm một khẩu đội 12 ly 8 tổ chức đánh cụm địch này. Hôm đó trời tối như mực, tiểu đoàn trưởng Sường chia tiểu đoàn thành 3 mũi theo đại đội. Lúc này thì đại đội 1 vẫn do anh An chỉ huy. Ban đêm trời lại tối quá, không định được hướng. Chả hiểu chỉ huy cắt đường thế nào mà đại đội 1 của chúng tôi sau một hồi đi vòng vòng thì lại ém quân ngay trước mặt khẩu đội 12 ly 8 và trinh sát của tiểu đoàn. Anh em lại còn chủ quan hút thuốc đỏ rực, dù đã cố lấy cái nón cối để che phía trước nhưng ở phía sau thì lại nhìn thấy. Lúc này thì bố Sườn cũng đã có lệnh cấm hút thuốc nhưng anh em vẫn lén hút. Thế khi phát hiện ra có đốm lửa, quân ta đang triển khai ở phía sau đã cứ chắc chắn rằng đại đội 1 chính là bọn địch đã định nổ súng. Rất may là do cẩn thận, bố Sườn đã điện cho đại đội 1 yêu cầu phải cho người về phía sau để bắt liên lạc xem có đúng là đại đội 1 không. Lúc đó thì tôi với hai người nữa được cử quay lại. Lùi lại được khoảng 100 mét thì nghe có tiếng quát từ sau cái ụ mối. Ai? Chúng tôi biết là quân ta nên lập tức trả lời: đại đội 1 đây. Thế là cả tiểu đoàn và khẩu 12 ly 8 đều ồ lên. May cho các anh lắm đấy nha, chỉ một chút nữa thôi là chúng tôi đã nổ súng nện lên lưng các anh rồi. Đúng là đang ngồi sổng lưng ở trên cái khu rừng bụi mà bị 12 ly 8 nó nện cho từ phía sau lưng lên thì phải biết là như thế nào rồi. Hôm đó thì khi tiểu đoàn chúng tôi sục vào lại cũng không thấy bọn địch, bọn chúng đã bỏ đi từ trước khi chúng tôi đến. Sau khi bắt liên lạc và tập trung cả tiểu đoàn lại thì trăng cũng vừa lên. Chúng tôi đã ngủ tại đó cho đến sáng thì lại tiếp tục hành quân. Đến trưa thì chúng tôi đi tới một cái phum nhỏ ở bên đường, có khoảng trên dưới chục nóc nhà sàn, có khoảng 5-6 cái giếng nước. Cả tiểu đoàn đã dừng lại để lấy nước uống. Nhưng khi đến giếng thì thấy tất cả 5-6 cái giếng nước đều đã cạn hết. Thì ra bọn địch cũng mới vừa đi qua đây và chúng đã lấy nước uống, mà chúng đông đến nỗi đã uống cạn nước của cả 5-6 cái giếng. Khoảng cách giữa ta và bọn địch lúc này đang càng ngày càng thu ngắn lại. Chúng tôi đã tạm dừng ở phum này đợi cho nước giếng ra để lấy nước. Lúc này thì tiểu đoàn nhận được thông tin là ở bên cánh của tiểu đoàn 5 đã bắt đầu chạm bọn địch lẻ tẻ, đụng với những bộ phận truy cản của bọn chúng. Tiểu đoàn lúc này tiếp tục chia ra làm nhiều cánh để lùng sục về hướng bắc. Đại đội 1 lúc này đi ở giữa đội hình của tiểu đoàn theo cái đường mòn của xe bò, cũng không có bổ sung trinh sát dẫn đường mà được chỉ huy tiểu đoàn chỉ huy qua máy thông tin PRC-25. Mỗi đại đội lúc này có một máy với hai chiến sĩ thông tin của tiểu đoàn đi theo. Còn hai bên cánh, một cánh là do anh Mai chính trị viên của tiểu đoàn, còn một cánh do bố Sườn đi cùng với đại đội 3 rẽ theo ngã tư đường bò về phía bên phải để cắt về phía cái hồ nước mà lúc bấy giờ được tin là bọn Phốt đã đưa anh em của tiểu đoàn 6 về đó giết rồi bỏ xác anh em nơi đó. Còn đại đội 1 của chúng tôi thì cứ hành quân theo con đường mòn, cứ đi từ từ vì phải đợi cho hai cánh hai bên bấy giờ đang phải luồn rừng trong khu rừng trồi rộng mênh mông. Khoảng trưa thì đại đội 1 đến một cái phum nhỏ ven đường, chỉ có vài ba cái nhà hoang. Tiểu đoàn đã cho dừng lại nghỉ đêm ở đó, nơi gần cái đập nước. Sáng ra thì chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn về phía bắc. Đi đến chừng 11 giờ trưa thì phát hiện ra một cái phum nhà dân rất đông, chủ phú vì có những cái nhà sàn to lợp ngói san sát nhau. Dưới sự chỉ huy của anh An, anh em chúng tôi đã cứ vô tư nghỉ giải lao chứ không hề có lệnh cảnh giác hay tình huống tác chiến như thế nào. Cũng khỏi cần phải đào công sự, cứ móc võng ngủ trưa như là đang đi nghỉ mát vậy. Đang ngủ thì tiểu đoàn kiểm tra qua máy thông tin và lệnh cho đại đội lập tức rút nhanh về lại cái phum hồi sáng. Chúng tôi để ý thì thấy người dân ở trong phum hình như họ sợ bộ đội không dám đến gần, lúc nào cũng cứ lấm lét. Khi về thì thấy các cánh quân của tiểu đoàn cũng đã tập trung tại cái phum hoang đó. Tiểu đoàn lúc này còn phải đợi đại đội 3 đang cùng với trung đoàn vào nơi cái đầm nước cạn, nơi đóng quân của tiểu đoàn 6 khi bị bọn Phốt tập kích để thu gom tử sĩ của tiểu đoàn. Nghe nói cũng chỉ thu được đâu có 3 tử sĩ thôi vì những anh em hy sinh, người thì đã bị bọn chúng chặt ra làm nhiều khúc, người thì bị bọn chúng chôn sống chừa từ cổ lên, rồi chúng lấy cái cành thốt nốt có gai bén như cái lưỡi cưa, chúng cưa vào cổ hành hạ anh em cho tới chết. Còn một số xác nữa thì chúng đem bỏ ở đâu cũng không tìm thấy. Cũng may là anh em ở tiểu đoàn 6 hầu hết là lính đã qua chiến đấu nhiều trận rồi nên có kinh nghiệm. Khi thấy bị bọn chúng phục kích, anh em đã chạy tản hết vào rừng rồi tìm đường cắt rừng về với trung đoàn, chứ không quay ngay về tiểu đoàn bộ. Nghe nói đâu phải cả tuần sau anh em của tiểu đoàn 6 mới về tới gần đủ. Có thể nói cái tụi Pol Pot này nó ngoan cố vô cùng. Khi quân tình nguyện Việt Nam lật đổ cái chế độ diệt chủng tàn ác của chúng, thì bọn chúng chia ra thành các đơn vị nhỏ chạy vào rừng lập lại chiến khu. Sinh lực của chúng vẫn còn khá đầy đủ, cả về tổ chức, vũ khí, trang bị. Bọn chúng chỉ thiếu có hậu cần, lương thực. Khi bọn chúng có thể huy động được cả ngàn quân để tập kích vào tiểu đoàn 6, có khoảng 200 quân với ý đồ xóa sổ tiểu đoàn 6. Một trận tập kích cho thấy khả năng tác chiến của bọn Phốt cũng không thể xem thường. Đại đội 1 lúc này trở về cái phum hoang để chờ đại đội 3 về hội quân, rồi ngủ đêm tại đó luôn. Tới sáng hôm sau lại cùng với tiểu đoàn và trung đoàn hành quân về cái phum mà trưa hôm trước khi đại đội 1 đã vào đó ngủ trưa. Đến đây mới thấy đã có rất nhiều cánh quân, có cả khẩu đội 12 ly 8 của trung đoàn đang bố trí thành đội hình, và tiểu đoàn 4 cũng đã triển khai thành đội hình chiến đấu, rồi đồng loạt xung phong vào phum, vì trung đoàn bây giờ có tin là bọn địch đang đóng ở rất đông ở trong phum. Riêng cánh đại đội 1 của chúng tôi thì đã biết bọn địch nó đã rút đi từ trưa hôm qua rồi, chứ nếu như chúng còn ở đó thì bọn chúng chắc đã làm thịt đại đội 1 chúng tôi như làm thịt những con cừu non. Và cũng cho tới lúc này chúng tôi mới giật mình khi nhớ lại và hiểu ra nguyên nhân vì sao mà người dân đã rất lo sợ cho sự có mặt đột ngột rất hồn nhiên của đại đội 1 chúng tôi. Bởi đây chính là cái phum mà tiểu đoàn 6 đã đóng quân và bị bọn địch tập kích vào, lấy đi toàn bộ ba lô, nón cối, gạo thóc. Chỉ còn có anh thông tin của trung đoàn lúc bây giờ mặc mỗi cái quần đùi, xách máy thông tin PRC-25, tay thì cầm quả lựu đạn đã rút chốt sẵn, chạy cắt rừng về được với trung đoàn. Còn một cái may nữa là đúng vào cái buổi trưa khi chúng tôi vào cái phum này thì anh Ngọc Đen là trinh sát của tiểu đoàn 4 đã bị đi lạc đội hình ở trong khu rừng quanh cái phum này. Vì chưa tìm được ra đường nên tối hôm trước anh Ngọc đã trèo lên một cái cây to nơi cái chảng ba cây để ngủ. Sáng còn chưa kịp leo xuống thì phát hiện ra có một đám lính Phốt sắp hàng một dài có tới 200-300 tên đang cắt rừng đi gần cái gốc cây nơi anh Ngọc đang ngồi ở trên đó. Phải đợi cho bọn chúng đi hết Ngọc mới dám trèo xuống. Khi nghe đơn vị bắn súng bắt liên lạc mà không dám bắn lại để trả lời, rồi anh cứ bình tĩnh lần theo hướng tiếng súng cắt về báo cáo với tiểu đoàn. Khi nghe báo, tiểu đoàn đã lập tức kiểm tra lại thì mới biết là đại đội 1 lúc này đang nghỉ trưa ở rất gần bọn địch, nên đã tức tốc lệnh cho đại đội 1 chúng tôi đi ngược trở về cái phum xuất phát từ sáng. Sau khi vào phum lại tổ chức cảnh giới, nghỉ ăn cơm xong rồi lại tiếp tục hành quân theo một bờ kênh đào băng qua khu rừng. Cả tiểu đoàn chúng tôi đã lùng sục ở khu rừng đó cũng không phát hiện ra bọn địch. Riêng cánh trinh sát thì khi đi lùng sục dọc theo con suối đã phát hiện ra một tốp người đội nón cối thấp thoáng hành quân ở bên kia suối. Lúc đầu lại cứ tưởng là quân ta nên đã gọi để bắt liên lạc thì bị bọn chúng vừa bắn vào rồi vừa bỏ chạy mất. Có lẽ bọn này cũng đã đuối sức lắm rồi khi hơn chục ngày qua đã bị chúng tôi truy đuổi gắt gao. Khoảng 4 giờ chiều thì tiểu đoàn gặp một cái bầu nước cạn. Cũng đúng lúc đó nhận được lệnh từ trên trung đoàn dừng lại cái bầu nước đó, nghỉ, nấu cơm ăn, 30 phút sau sẽ tiếp tục hành quân. Thế là cả tiểu đoàn nháo nhào, anh lao vào đắp bếp, anh kiếm củi, nhóm khác thì súng vào để nhặt thóc, sạn. Gạo của hậu cần cấp cho toàn thóc và sạn, nếu như không nhặt thì không thể nào mà nuốt trôi. Nhưng còn nước, cái đầm cạn nước đục ngầu như cái màu cà phê sữa, làm sao mà nấu cơm, mà nấu nước uống cho nổi. Thế là chỉ huy lại bày cho anh em cái cách lấy nước bằng cách là đào một cái hố rộng cỡ cái miệng nồi sâu chừng 50 cm sát bên cái mép nước, sau đó thì dùng cái ca nhôm tát cạn nước bùn ở trong hố thì cái lớp nước khác sẽ từ dưới đất chảy lên trong dần trong dần. Vậy là có nước để nấu cơm và đổ vào bi đông. Thức ăn thì vẫn là ăn thịt cọp. Đọc tới đây nói thật giật mình, hồi lính chiến mới hỏi bác Hai Ruộng: thịt cọp ở đâu mà sẵn thế bác? Hóa ra thịt cọp là những cái hạt muối được cho vào một cái ca nhựa, rồi cầm cái trái lựu đạn mà làm chảy giã vào cái hạt muối cho nát, rồi trộn thêm vào đó một ít bột ngọt cho dễ nuốt. Nghe giã cứ cộp cộp nên gọi nó là thịt cọp. Còn có anh nào mang khẩu súng M79 thì dùng cái đạn M79 làm chảy giã muối bằng quả đạn, nó còn sướng tay hơn. Thật đúng là đời lính trăm thứ khổ mà các bác vẫn nghĩ ra được những cái để tếu táo. Gần như chúng tôi còn chưa kịp ăn thì lại có lệnh xuất phát hành quân. Đại đội 1 thì vừa vắt cơm xong, chúng tôi vừa đi vừa ăn. Còn ở bên đại đội 4 hỏa lực thì có một trung đội còn chưa chín cơm, nên phải có hai người khênh cái nồi cơm, rồi có hai người chạy ở hai bên cầm theo cái lửa đốt để cho cơm chín. Tiểu đoàn 4 của chúng tôi hành quân theo con đê đi về hướng tây bắc của con suối Stung. Cũng may đêm đó có trăng, tiểu đoàn 4 lội qua con suối đi vòng vèo theo suối một đoạn, đến khoảng 8 giờ 30 tối thì đến một cái đồi ở bìa rừng. Tiểu đoàn dừng lại chia ra làm 3 mũi, đại đội 1 đi ở giữa, bên trái là đại đội 2, còn bên phải là đại đội 3. Còn đại đội 4 hỏa lực, cối 82 và cả 12 ly 8 cũng dừng lại, sẵn sàng để chi viện cho bộ binh. Trung đội 3 của chúng tôi thì đi đầu đội hình của đại đội 1. Bốn anh em chúng tôi dàn thành hàng hang đi đầu, gồm có anh Kiệt là trung đội trưởng, Hiệp, Hùng vác khẩu RPK giống như khẩu AK nhưng cái hộp tiếp đạn nó dài hơn, có chứa tới 40 viên và nòng thì có hai cái chân để chống. Tôi thì đi bên phải vác khẩu B40, một trái đạn ở trong nòng, một trái cầm tay, còn bốn trái đeo ở trên lưng. Nói thật là lúc đó tâm lý của chúng tôi rất chủ quan, vì đã mấy lần toàn phải đánh trận giả, không đụng thằng phốt nào cả. Cứ thế anh em chúng tôi dàn hàng ngang đi lên trên ngọn đồi. Khi lên được chừng 100 mét thì nhìn sang phía bên trái sườn đồi, chúng tôi thấy lố nhố khoảng chục người cũng đang di chuyển cùng hướng với chúng tôi, nhưng đi trước chúng tôi một chút. Cái cánh đạn B40 của họ còn chạm vào những cành cây, phát lên những cái tiếng lèng xèng lèng xèng. Lúc bây giờ chúng tôi cứ tưởng đâu là đại đội 2 của mình nên cũng không hỏi. Khi lên đến gần đến một cái tổ mối to bằng cái đống rơm thì nghe có tiếng quát: "Nét na!" "Ai đó?" Chúng tôi mới giật mình quay đầu lại thì thấy có một tên đang cầm chĩa AK đứng lom lom ở cái tư thế bắn. 7-8 thằng còn lại đang nằm cũng đã bật người dậy. Giật mình chúng tôi không có trả lời. Lúc đó anh em vẫn còn đang mang súng ở trên vai, kể cả là anh Kiệt. Chỉ có tôi và thằng Hùng là mang súng ở cái tư thế cặp nách, và tôi thì cũng ở gần địch nhất. Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, tên địch ria ngay một loạt AK vào bốn anh em chúng tôi. Tôi bóp cò khẩu B40 và Hùng đâu cũng bắn trả lại được một loạt. Cái trái B40 của tôi nó lại bị thối không thèm nổ. Sau đó là cả bốn đứa chúng tôi té sấp hết xuống. Tôi lên cò bóp thêm một lần nữa cũng không nổ. Bọn chúng bắn ria lại chúng tôi thêm một hai lần gì đấy. Đạn cầy xuống đất, cát văng rát hết mặt, và những cái hạt lửa do thuốc đạn cháy đã phun từ cái đầu nòng gần đến mặt chúng tôi. Lúc này ở phía đại đội 3 thì có anh Bùi Hiệp đã bắn khẩu M60 chéo qua để chi viện. Rồi ngay lập tức cối 82, cối 61 cấp tập bắn ở phía trước mặt chúng tôi chừng 100 mét về hướng bọn địch. Nên bọn chúng cũng chỉ bắn ở chúng tôi chừng một băng AK rồi chạy mất. Tôi rút viên đạn thối từ trong nòng ra, lắp viên khác vào thì bọn chúng đã chạy mất, bỏ lại một cái xác chết khoảng 16 tuổi. Trên cổ nó có đeo một cái địa bàn. Bọn này có lẽ là cánh trinh sát của bọn Phốt, và hai khẩu súng AK có lẽ là do trúng đạn của Hùng. Sự việc bây giờ xảy ra nhanh lắm. Anh Mơ thấy bốn đứa chúng tôi té gục xuống khi bọn chúng ria một loạt đạn, đã tưởng là bốn thằng chúng tôi hy sinh hết rồi. Anh gọi tên từng đứa thì thấy đứng lên hết. Bố Sương thấy vậy còn bảo: "Tụi bây giờ khắp người xem có trúng viên đạn nào không?" Tôi giờ khắp người rồi trả lời: "Chưa thấy có máu ra." "Không sao." Thế là bố Sường và anh Mơ nói: "Cái mạng của chúng mày lớn lắm đấy. Tao tưởng tụi bây chết hết rồi, vì thấy tụi nó bắn tụi bây quá gần, cách chừng 7-8 mét chứ nhiều." Có lẽ vì bọn nó cũng bất ngờ nên nó đã ria đại, chứ lúc bây giờ nếu nó bắn tắc cú thì chắc là bốn thằng tôi khó sống thật. Sau đó chúng tôi xung phong lên chiếm quả đồi, cho đến khi sang tới phía bên kia là gặp một con kênh đào thì dừng lại. Ở dưới trăng tôi nhìn thấy một cái máy ngắm cối 82 ly của bọn địch, chắc có lẽ khi bọn chúng chạy làm rớt lại, và có thêm một cái vật gì tròn tròn nhìn như cái hộp thịt nhưng lại được bọc bằng một cái túi nhựa dẻo màu xanh, trông thấy là lạ. Tôi mới lấy chân dẫm lên và lăn lăn cái vật đó. Thủ trưởng Mai vừa đi đến nhìn thấy ông ấy la ầm lên: "Cái trái mìn KP2 nó nổ chết mày bây giờ." Nói xong ông đến lấy trái mìn và kêu tôi nộp luôn lại cái máy ngắm cối 82 cho ông. Sau đó thì dàn 12 ly 8 ly lên bắn một loạt về hướng rút lui của bọn địch, và có bắn thêm một vài trái cối 82 ly nữa. Lần đầu tiên ở trong đời nghe thấy tiếng 12 ly 8 nổ giòn và xuyên ào ào vào rừng, nghe khí thế thật. và cũng là lần đầu tiên được nghe thấy tiếng súng AK nó bắn mình mà không trúng. Cái tiếng nổ của nó chát chúa hơn rất nhiều so với khi mình bắn bia, vì lúc đó cái nòng súng của nó hướng về phía mặt của mình, nghe khiếp thật. Mà đúng là đạn nó tránh người thật các bạn ạ. Bốn anh em chúng tôi ở ngay sát với mấy thằng phốt, chúng nó bắn ria như vậy thì không ai việc gì. Nhưng ở tiểu đoàn của chúng tôi thì lại có một anh bị thương, và lúc đó thì anh đang đứng cách chúng tôi có đến cả hàng trăm mét. Sáng hôm sau thì chúng tôi được hậu cần tiếp tế gạo, và anh Mót lúc bấy giờ cũng theo đoàn hậu cần về lại đại đội 1. Tôi còn nhớ lúc đó cái trái mìn KP2 mà tôi thu được, anh Mai đã giao cho anh chị là đại đội trưởng của đại đội 3 mang đi đánh cá. Anh chị lấy một cái khúc cây khô cột vào cái chốt mìn, quấn cái dây quanh cái trái mìn, rồi ném cả cây cả mìn xuống suối. Mìn chìm xuống, cái khúc gỗ thì nổi lên, chìm hết dây là cái chốt mìn bị rốt bung ra rồi mìn nổ. Cả tiểu đoàn đã được một bữa ăn cá bù với cái việc ăn thịt cọp cả tuần nay. Ngày hôm sau thì các cánh của trung đoàn rút hết về Phum Caria, chính là nơi tiểu đoàn 4 chúng tôi đóng quân khi vừa mới tới. Coi như đã có gần nửa tháng trời đuổi nhau ở trong khu rừng bạt ngàn, vừa hành quân vừa càn quét, không để cho bọn địch lập được căn cứ địa. Còn cái bọn sư 515 của tụi phốt được mệnh danh là sư đoàn thép, nhưng nói thật, bọn chúng chỉ có mỗi một trận tập kích duy nhất vào tiểu đoàn 6, coi như là bọn chúng đã thắng trận đầu, thu được hết toàn bộ gạo thóc, ba lô nón cối của tiểu đoàn 6. Thì từ sau trận đó, bọn chúng chưa một lần dám đối đầu với trung đoàn 747 chúng tôi, là những lần chạm súng lè tè ở những bộ phận cản hậu cho cả sư đoàn của bọn chúng hành quân rút dần về phía bắc, nơi có rừng lớn hơn và nằm xa các trục lộ hơn. Về lại Caria lần này, chúng tôi đào công sự giao thông hào để phòng thủ. Sáng sớm tinh mơ là đi tuần quanh vị trí đóng quân, cứ đến buổi chiều tối là lại đi phục kích để trinh sát thăm dò bọn địch. Bọn địch này có lẽ cũng đã vì quá đuối sức nên chúng cũng không chạy nữa mà đã đóng quân lại theo đội hình sư đoàn, chỉ cách chúng tôi chưa tới 3 km đường chim bay. Ban đêm thì cánh trinh sát của bọn chúng cũng liên tục mò vào để thăm dò địa hình đóng quân của trung đoàn 747. Mà cái bọn này nó cũng lì lợm lắm, ban đêm chúng có khi mò vào tới tận giao thông hào của chúng tôi rồi mới chịu bò ra. Chúng tôi liên tục phát hiện ra bởi chúng bò vào nhưng khi ra thì lại không xóa hết được dấu vết. Chúng tôi đã đóng quân lại ở đây khoảng 3 ngày để củng cố và lấy lại sức. Được dân cho mấy con bò xẻ thịt, chia về cho mỗi trung đội được vài 3 kg. Chúng tôi đã kho thật mặn để ăn dần trong chiến dịch, rồi lãnh bổ sung đạn, lựu đạn, đạn cối, thuốc hút, bột ngọt để chuẩn bị cho những trận đánh tiếp. Phần 2 trong tập hồi ký của Bác Hai Ruộng xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.